Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 461, một đợt pháo hôi. Diệp Thần đại ca, về sau có cơ hội, chúng ta lại tìm mặt khác cái kia hai tên gia hỏa thật tốt tụ họp một chút. Ngươi cảm thấy thế nào? Mà tại một đầu con đường hai bên, lúc này có hai nam hai nữ bóng người. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, bên trong một vị thanh niên trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nha, đã như vậy chúng ta về sau có thời gian, thật tốt tụ họp một chút. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, vỗ vỗ Ngô Ba bả vai. Sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc. Về sau có vấn đề gì? Giải quyết không? Có thể liên hệ ta. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Có thể nói, nếu như Ngô Ba giải quyết không, còn có Ngô Ba cha của hắn. Nếu như Ngô Ba cha của hắn còn giải quyết không, như vậy thì cần tự mình giải quyết. Điểm này, Diệp Thần không có lấy mảy may để ý. Yên tâm đi, Diệp Thần đại ca, nếu quả thật có cái gì giải quyết không sự tình, ta nhất định sẽ làm cho ngươi giúp đỡ. Mà ở bên cạnh Ngô Ba nghe đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, vỗ vỗ lồng ngực. Đắc ý cười cười, nếu như mình giải quyết không, Ngô Ba dưới tình huống bình thường, là không biết thỉnh cầu cha mình giúp đỡ, mà so sánh dưới, để Diệp Thần giúp đỡ càng thêm tốt. Rốt cuộc, bất kể nói thế nào, để Diệp Thần giúp đỡ càng thêm tốt, mà về phần mình lão cha, Ngô Ba là không biết khuất phục, đã dạng này, như vậy ta cứ yên tâm. Nhìn lấy Ngô Ba cười hì hì bộ dáng, Diệp Thần gật gật đầu. Gia hỏa này, bởi vì muốn chứng minh chính mình, không muốn kế thừa trong nhà tài sản, từ đó dạng này cùng cha mình hờn dỗi, mà bây giờ, cũng không biết đến tột cùng giận hờn hơn tới khi nào. Đã như vậy về sau có cơ hội gặp lại, Diệp Thần đại ca, Ngô Ba nghe đến, mỉm cười, khoát khoát tay, kéo ra trước mặt Ferrari cửa xe, nhìn đến Văn Hiểu Tĩnh ngồi lên thời điểm, không có nhiều lời. Đối với Diệp Thần khoát khoát tay, phát động rời đi. Tiểu Thần, nhìn đến ngươi bằng hữu còn thật rất không tệ. Nhìn lấy rời đi Ngô Ba, bên cạnh Diệp Kỳ nhìn đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Đối với Diệp Thần nháy mắt mấy cái, đệ đệ mình cái này bạn cùng phòng đến tột cùng thế nào? Diệp Kỳ vẫn là vô cùng tán thành, là một cái có thể thâm giao người. Đương nhiên, ta chưa từng có nhìn nhầm, đệ đệ ngươi ánh mắt vẫn là vô cùng không tệ. Diệp Thần nghe đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, vỗ vỗ lồng ngực, nói ra, thật sao? Như vậy cửu muội trước đó cái kia bạn gái trước đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Kỳ nghe đến, nhìn đến Diệp Thần nụ cười đắc ý thời điểm, mỉm cười, hỏi ý kiến hỏi một câu, nhị tỷ, ngươi có thể hay không không muốn như thế đả kích ta? Tục ngữ nói, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, coi như ta lại thế nào lợi hại, luôn có nhìn nhầm thời điểm đi. Nhìn lấy chính mình nhị tỷ đối với mình nháy mắt mấy cái đến bộ dáng, Diệp Thần sắc mặt triệt để bất đắc dĩ, mặt sạm lại, chính mình cái này nhị tỷ, có thể hay không không muốn chuyên môn chọn lựa chuyện này nha. Có thể nói, cái này quả thực thì là của mình nhân sinh bên trong đến vết bẩn. Còn tốt chính mình cũng không có cùng bạn gái trước có loại kia hành động. Bằng không, rất có thể vô cùng bi kịch, thậm chí khóc không ra nước mắt nha. Ha ha ha, tốt, không nói cái này, nhị tỷ không đề cập tới cái này. Có thể chứ, Diệp Kỳ nghe đến, nhìn đến Diệp Thần mặt sạm lại bộ dáng thời điểm, ngược lại là hé miệng cười cười, nói một câu, không nghĩ tới. Chính mình cái này đáng yêu đệ đệ một mặt bất đắc dĩ thời điểm biểu lộ. Thật đúng là càng ngày càng đáng yêu. Càng ngày càng khiến người ta ưa thích nha. Có điều, ta nói là thật. Người bằng hữu vẫn là vô cùng đáng tin. Như cùng ngươi nhị tỷ một dạng. Mắt sáng như đuốc. Sau cùng, sắc mặt thật sự nói một câu. Vỗ vỗ lồng ngực, vẫn là vô cùng có co giãn. Nhị tỷ, ngươi là đang biến hình khích lệ chính ngươi sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ, Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ, không chỉ có thật lớn như thế tà ác, Hiện tại thế mà còn như thế biến đổi phương thức khích lệ chính mình. Thật đúng là đầy đủ bất đắc dĩ nha. Ha ha ha, không được sao. ... gặp không muốn qua mặt. Chưa từng gặp qua như thế không biết xấu hổ. Đối với mình cái này nhị tỷ, Diệp Thần chỉ có một chữ. Phục, đi thôi. Không quay lại đi. Chờ chút ngươi tứ tỷ khả năng thì muốn bão nổi. Nhìn lấy bên cạnh Diệp Thần, Diệp Kỳ cũng không có nhiều lời. Kéo ra Rolls Royce Phantom cửa xe. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi lên. Là thời điểm trở về. Đều đã hơn 11 giờ. Hơi trễ. Nhìn một ít thời gian. Diệp Thần gật gật đầu. Chính mình cùng nhị tỷ đi ra có một đoạn lớn thời gian. Mà bây giờ, xác thực cần phải trở về. Bằng không, cũng quá muộn. Tiểu Thần, muốn hay không phòng tổng thống? Mà tại trước mặt Diệp Kỳ nhìn đến, như là nghĩ đến cái gì. Nháy mắt mấy cái, mỉm cười, nói ra, nhị tỷ, ta tại nghiêm túc lái xe đâu. Nghe đến chính mình nhị tỷ mà nói, nhìn đến chính mình nhị tỷ liếm liếm bờ môi đến gợi cảm động tác. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nói một câu, ta cũng đang chăm chú lái xe nha. Diệp Kỳ nghe đến, gật gật đầu, sau cùng lắc đầu. Vẫn là tính toán, chờ một chút đau chết ta, nhưng là khó chịu, huống chi, tứ muội đang ở nhà bên trong gào khóc đòi ăn đâu. ... nghe lấy chính mình nhị tỷ mà nói, Diệp Thần sắc mặt triệt để bất đắc dĩ, chính mình cái này nhị tỷ, chính mình đối phó không nha. Tốc độ xe bay lên, nhìn đến chỉ có cửu tỷ mới có thể cùng chính mình nhị tỷ phân cao thấp. Hiu hiu hiu nhìn lấy bên cạnh nhìn mình chằm chằm, liếm liếm bờ môi, vô cùng gợi cảm Diệp Kỳ. Diệp Thần chỉ có thể cái gì cũng không nói. Một chân nhấn ga, hiu hiu hiu bay ra ngoài. Không nghĩ tới, ta thế mà như thế được hoan nghênh. Mà tại một cái khía cạnh khác, một đạo nữ tử mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn. Ngồi tại đình viện một cái trong lương đình, như đồng cảm giác đến cái gì. Chân mày hơi nhíu lại, nhấm nháp một miệng trong tay rượu vang đỏ, một đôi mắt đẹp giống như bốn phía. Đã đến, như vậy thì đi ra đi. Dạng này lén lút, một chút ý tứ đều không có. Sau cùng, sắc mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Những người kia, có phải hay không ngu ngốc, coi như muốn đối phó chính mình, cũng cần phải điều động một số lợi hại một chút người đến đây đi. Dạng này thì liền vũ tôn cảnh giới đều không đủ phế vật. Đây là phi thường rõ ràng tới tặng đầu người. Làm bia đỡ đạn đi. Dạng này người, chính mình một đầu ngón tay liền có thể diệt đi. Càng thêm khác nói muốn đối phó chính mình. Thật đúng là bị xem thường nha. Không ra sao. Đã như vậy các ngươi còn là an nghỉ đi. Nhìn đến bốn phía đồng thời không có bất cứ động tĩnh gì thời điểm. Diệp Tiền càng là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Dạng này ẩn tàng thủ đoạn thế mà cũng muốn tránh thoát chính mình điều tra. Những thứ này người, đến tột cùng là cho là mình nhiều sao nhiễm bệnh nguy nha. Ai, phốc phốc phốc tay phải một cái búng tay. Mà ở bên cạnh mặt đất đột nhiên có lần lượt từng bóng người bị một cái sắc bén thổ thứ cho xuyên. Thủng, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hiu hiu hiu sau một khắc. Lần lượt từng bóng người hóa thành chim tán, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Ai? Diệp Tiền nhìn đến, tay phải vung lên, bành bành bành trong lúc nhất thời. Lần lượt từng bóng người như là phía dưới như sủi cào theo hư không bên trong rơi xuống. Hung hăng nện trên mặt đất, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.